Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 95, chương 83, 2 là tôi yêu thầm cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại cửa ra vào ất nhiều nhóm phóng viên đang ngồi chờ, bởi vì họ đã thấy giải thưởng được phát sóng trực tiếp, và họ đang chờ cơ hội để chụp được bức ảnh đầu tiên của diễn viên lên nhận giải. Tuy nhiên, vì vẫn còn chút thời gian nữa, sự chú ý của họ lúc này lại bị một chiếc xe siêu sang đứng gần đó thu hút. Dù là những người làm tin tức, những phóng viên dày dặn kinh nghiệm cũng nhanh chóng nhận ra, chiếc xe này rất nhanh chóng được xác định là của người thừa kế Chỉ Gia, một trong những gia đình giàu có bậc nhất ở Đế Đô. Với thân phận của Chỉ Gia, không cần nói đến việc có chỗ ngồi tại liên hoan phim này, ngay cả việc bước lên sân khấu với tư cách người chủ trì cũng không phải là chuyện khó. Sự thật chỉ có một, vị tiểu trì tổng này đang đứng ngoài cửa để đón ai đó. Các phóng viên trao đổi ánh mắt với nhau, cảm thấy rằng đây chắc chắn là một cơ hội để khai thác thông tin. Khi họ chuẩn bị tiến lại gần để phỏng vấn, thì cửa xe đã mở, và một người đàn ông trong bộ vest bước xuống. Người này có khí chất tự tin mà không thể giấu đi, chỉ cần nhìn là có thể nhận ra ngay anh ta là ai. Đó là chị Yến, chắc chắn là chị Yến, đó chính là người thừa kế Chỉ Gia ở Đế Đô. Đi, đi, đi. Chỉ Yến vốn đã cảm thấy nhàm chán khi phải ngồi chờ trong xe, định xuống ngoài để hít thở không khí. Nhưng khi anh nhìn thấy một nhóm phóng viên với máy quay chạy về phía mình, anh nhíu mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Ngay lập tức, một phóng viên tiến lên, không hỏi trực tiếp lý do anh có mặt ở đây, mà thay vào đó dò hỏi anh có thể nhận phỏng vấn không và chia sẻ suy nghĩ về việc đánh giá giải thưởng trong ngành điện ảnh này. Chỉ Yến vốn rất khéo léo trong việc phát ngôn. Anh trả lời vài câu, nhưng cũng chẳng có thông tin nào hữu ích. Các phóng viên tất nhiên không dám thiếu tôn trọng với Chỉ Yến, và dù họ không nhận được những câu trả lời hot, họ mong muốn, họ cũng đành phải rời đi. Trong số đó, có một phóng viên vẫn tiếp tục phát sóng trực tiếp. Và chính nhờ vậy, một bí mật đã được phát hiện trên mạng. Chỉ Yến để màn hình điện thoại lên, có điểm rất quen mắt. Thương Lộc trước kia có phải từng đăng ảnh thời thơ ấu của mình không? Chính là bức này. Tuy nhiên, nàng chỉ đăng phần trên cơ thể, còn đây mới là ảnh hoàn chỉnh. Ngay lập tức, có người đã chụp lại màn hình điện thoại của Chỉ Yến khi đang phát sóng trực tiếp và so sánh với bức ảnh Thương Lộc đã đăng trước đó. Họ phát hiện ra chúng hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều bức của Chỉ Yến là bản hoàn chỉnh hơn. Vậy nên bức ảnh hoàn chỉnh này chính là Thương Lộc đang đứng đạp lên mông một cậu bé sao? Không trách được cô ấy nhìn có vẻ không vui, ha ha ha. Thương Lộc thật sự là luôn khiến tôi không thể ngừng cười vào những lúc không ngờ tới. Cũng có người nhận ra điểm quan trọng. Không đúng, Thương Lộc chỉ đăng phần ảnh của cô ấy, nhưng Chỉ Yến lại là bản hoàn chỉnh. Tôi là fan của Thương Lộc, tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi thấy bức ảnh hoàn chỉnh này, ôi trời. Tôi đột nhiên có một ý tưởng táo bạo. Chỉ Yến đang dùng điện thoại của Thương Lộc. Đừng bảo với tôi rằng người đàn ông giàu có đỉnh cao này chỉ đơn thuần là người hâm mộ cô ấy. Tôi không tin. Tôi nhớ là Thương Lộc đã từng nói trong lúc quảng bá cho phim Ác rằng cô ấy đã yêu lâu rồi, nhưng người đó không phải trong giới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cũng đã có paparazzi chụp được bóng dáng của họ, có lẽ có thể đối chiếu được. Vậy người này là, tôi nhớ là hai người họ là bạn học cấp 3. Trước đây có phải đã dò gì thông tin Thương Lộc và Chỉ Yến chụp ảnh chung tốt nghiệp không? Trai tài gái sắc, ôi mẹ ơi, thật là xứng đôi. Phim thần tượng trở thành hiện thực, thăng Thương Lộc tình yêu thăng thăng Thương Lộc Chỉ Yến thăng, cả hai cụm từ này đều đồng thời lọt vào danh sách tìm kiếm nóng. Cùng lúc đó, bức ảnh chụp chung của Thương Lộc và Khương Diệc từ thời cấp 3 lại một lần nữa bị cộng đồng mạng đào lại. Khuôn mặt thiếu niên đầy vẻ bực dọc cầm bộ áo khoác màu hồng nhạt, trông rất ngoan hiền, còn cô gái tóc dài xóa trên vai thì dịu dàng. Trước đây mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Khương Diệc và Thương Lộc. Giờ đây khi tên Chỉ Yến được đặt cạnh Thương Lộc, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn. Chỉ Yến đang cầm chiếc áo khoác, chẳng lẽ không phải của Thương Lộc sao? Vậy là không phải Khương Diệc, mà là Chỉ Yến, là yêu sớm sao? Bao nhiêu năm rồi, tôi không thể tin nổi. Lúc này, các phóng viên tại hiện trường đã biến thành paparazzi. Mặc dù không ai dám đắc tội với Chỉ Yến, nhưng khi anh ta đã xuất hiện công khai thế này thì có vẻ cũng không lo lắng nữa. Họ cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tạo ra sóng gió cho lượng người theo dõi của mình. một đám micro lại được đưa đến trước mặt chị Yến, có người hỏi. Liệu hình nền điện thoại của ngài có phải là bức ảnh của Thương Lộc không? Nghe nói hai người từng là bạn học cấp 3, có chuyện gì xưa cũ có thể chia sẻ với mọi người không? Chị Yến cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của mình, nhận ra rằng mình đã bị chụp lại rồi. Anh nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên tay, nở nụ cười, nói. Cái này còn cần phải giải thích sao? Đương nhiên là vì tôi yêu thầm cô ấy. Mọi người, ngay lúc này, một phóng viên hét lên. Thương Lộc ra rồi, Thương Lộc ra rồi. Hàng loạt màn hình điện thoại đồng loạt hướng về phía Thương Lộc. Thương Lộc ánh mắt tìm kiếm trong đám người. Khi nhìn thấy chị Yến vẫy tay với mình, nàng liền lập tức bước nhanh qua, cùng với chiếc váy bay theo, hô lên. Anh đến rồi, về nhà thôi, chị Yến nói, liền cởi áo khoác đặt lên vai Thương Lộc, mở cửa xe và che chở cô lên xe. Ngay khi Thương Lộc ngồi vào trong xe, một lúc lâu sau, những người bạn phóng viên mới phản ứng lại, một đám giơ micro đuổi theo. Thương Lộc, xin hỏi cô và Tổng Giám Đốc chỉ có quan hệ gì, các bạn có phải đang tiết lộ ý tứ gì đó không? Liệu hai người có phải đã bắt đầu yêu nhau chưa? Chị Tổng nói anh ấy yêu thầm cô có muốn đáp lại không? Nghe được câu hỏi cuối cùng, Thương Lộc mới thò đầu ra từ cửa sổ xe, cô cười và nói. Không phải yêu thầm, chúng tôi đã ở bên nhau lâu rồi, đó là một tình yêu mãnh liệt. Cho đến khi chiếc xe rời đi, một phóng viên bỗng nói lẩm bẩm, chị Tổng đi phía trước, có phải là đang vẫy tay với chiếc nhẫn không? Đó là nhẫn cưới rồi, một phóng viên khác ngẩng đầu lên, tìm thấy Thương Lộc trong lần tham gia sự kiện trước đó đeo nhẫn, liền phóng đại bức ảnh. Là một đôi, chắc chắn là một đôi, dù vậy, nhìn qua chiếc nhẫn không quá quý giá, cũng không rõ là loại nhẫn gì. Các phóng viên tại hiện trường đều bắt đầu hưng phấn, kích động lên. Thương Lộc thu hoạch được giải ảnh hậu, thông tin về mối quan hệ tình yêu với bạn trai cũng đã được công bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ngày, các tìm kiếm hot trên mạng đều chỉ còn lại một cái tên duy nhất. Các fan thì vui sướng phát cuồng, cầu xin, từ đâu mà lại có cặp đôi hoàn hảo như vậy vậy? Khi còn nhỏ đã có những bức ảnh thú vị như thế, đến khi tốt nghiệp cấp 3 còn có những khoảnh khắc đáng yêu, giờ đây lại thực sự ở bên nhau, chẳng khác gì một bộ phim thần tượng mà chẳng dám mơ ước. Tuy nhiên, cũng có một chủ đề đang gây ra cuộc tranh luận nóng hổi. Tại sao chị Yến lại nói rằng anh ấy yêu thầm, trong khi Thương Lộc lại nói đó là tình yêu mãnh liệt? Và vào buổi tối hôm đó, chị Yến đã đăng một bài Weibo. Chị Yến V, yêu thầm cô ấy suốt nhiều năm rồi hình ảnh. Là vào mùa hè oi ả của năm ấy, cô gái trong bộ đồng phục trường, ngoan ngoãn, dịu dàng, tựa vào vai cậu thiếu niên mà nghỉ ngơi. Cậu thiếu niên trông có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng đôi tai lại đỏ lên rõ ràng, ánh mắt cũng không rời khỏi người nàng. Yêu thích, thật ra không thể giấu giếm được. Thương Lộc sau đó tiếp tục đăng bài trên Weibo. Thương Lộc V, vậy chúc mừng anh, yêu thầm đã trở thành sự thật rồi nhé tương đương en. Tác giả có vài lời muốn nói. Phiên ngoại này hiện tại đã xác định một đám cưới, còn lại muốn xem bình luận nào có thể đề xuất, có thể sẽ chọn vài cái để viết thêm. Xin mời quý khách tham gia hôn lễ của Thương Lộc nữ sĩ và chị Yến tiên sinh, mai sẽ hoàn bộ này cho mọi người nghe. Cách chương.